Chương 566, Olivine City. Canh 4 ngày kế tiếp buổi chiều tới gần hoàng hôn thời khắc, tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm về sau, rốt cục tại buổi chiều ngày thứ 2 tiếp cận hoàng hôn thời gian, Dương cùng cả sĩ cuối cùng là thấy được thành thị, trải qua đại tuyết sơn, lại tại giã ngoại dừng lại một buổi tối, rốt cục đạt tới tiếp xuống thành thị Olivine City. Cái này đối Dương tới nói lạ lắm nhưng là lại quen thuộc thành thị cũng là tiếp xuống một cái đạo quán sở tại địa. Mà đáng nhắc tới chính là rời đi núi tuyết về sau Dương, lại thêm một cái mới đồng bạn, mặc dù bây giờ không tiếp tục trên thân, không sai cái này mới đồng bạn liền là ạ tỷ cụ nọ. Ngày đó giúp ạ tỷ cụ nọ chữa thương về sau, lúc đầu dự định tại phía dưới núi tuyết mặt lưu lại một đêm, cả sĩ đang muốn đi tìm kiếm tuổi lửa thời điểm, bị ạ tỷ cụ nọ ngăn cản. Sau đó ạ tỷ cụ nọ đối Dương phát ra một trận tiếng kêu. Từ mập nơi đó biết được một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ả tỷ cụ nọ vờ ơ y ma biểu thị nguyện ý 26 đương Dương bổ kẹ mẩn. Đối với cái này Dương đương nhiên thật cao hứng. Dùng lần trước tại ạ dạ lệ tảo cột đại sư nơi đó lấy được phát sở bản thu phục ạ tỷ cụ nọ. Sau đó ạ tỷ cụ nọ liền bị truyền tống trở về. Mà thu phục ạ tỷ cụ nọ cũng sẽ không cần lo lắng nó thụ thương vấn đề. Cho nên Dương cùng cả sĩ tiếp tục bắt đầu lữ hành. Tại khoảng cách ổ lỉ vị nẹ city một khoảng cách bên ngoài trong rừng rậm ngủ ngoài trời một đêm. Sau đó hữu dụng nửa ngày đi tới cái này ô lì vi nẹ city, đối với cái này cả si biểu thị thật cao hứng, rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái, mà Dương thì là muốn nhanh lên đến bộ kẹ mẩn trung tâm, xem trước một chút ạ tỷ củ nọ bị truyền tống đi qua về sau tình huống thế nào. Tốt chúng ta nhanh lên đi bộ kẹ mẩn trung tâm đi cả si nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền cùng một chỗ tiến nhập ô lì vi nẹ city, mặc dù là bờ biển thành thị. Nhưng là ổ lỉ vị nẹ city nhưng cũng là tương đương phồn hoa, nhất là giống như là loại này có lớn bến tàu bờ biển thành thị, càng là một cái du lịch thắng địa, cho nên bình thường ở cái địa phương này cũng là biển người phun trào, đi trên đường khắp nơi đều là người đi đường qua lại còn có bộ kẹ mẩn, đương nhiên những này bộ kẹ mẩn đều là có huấn luyện ra, nhưng là tiến vào thành thị về sau, có một chút lại làm cho Dương cảm giác được một tia quái dị. Là hắn sao giống như liền là bộ dáng của hắn Dương không biết vì cái gì, tiến vào ổ lỉ vì nẹ city về sau, liền thỉnh thoảng có người nhìn hắn chằm chằm, mà lại có còn biết cùng người bên cạnh bắt đầu giao lưu, sau đó người bên cạnh nghe về sau, cũng đều là dùng ánh mắt quái dị đang quan sát hắn. Một bên cả si, mặc dù chú ý tới những ánh mắt này không là đối với mình, nhưng là vẫn cảm giác được một tia mất tự nhiên. Sư phó người nơi này làm sao là lạ a vì cái gì đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn a rốt cục không nhịn được cả sĩ không khỏi mở miệng hỏi. Cứ theo đà này, nàng đều cảm giác cùng Dương đi cùng một chỗ, sẽ bị xem như là khỉ trong vườn bách thú vây xem. Dương nghe tiếng sau cũng là không rõ ràng cho lắm mở miệng nói. Ta cũng không biết a ổ lỉ vì nẹ si ti ta là có tới qua, đảm nhiệm người quen biết không nhiều. Ta cũng không biết bọn hắn là thế nào xin hỏi ngài là A Dương tiên sinh sao đúng lúc này, một cái ước chừng 11-12 tuổi nữ hài tử, giống như rốt cục cố lấy dũng khí, đi tới Dương cùng cả sĩ trước mặt túi đầu có chu tờ cả lăm mở miệng nói. Nhìn qua sắc mặt hồng hồng giống như rất ngượng ngùng bộ dáng, một bên cả sĩ thấy thế cũng không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Dương. Ây ta gọi là A Dương, thế nhưng là ta chúng ta quen biết sao Dương nghe tiếng cảm thấy rất ngờ vực. Không biết nàng vì cái gì biết mình danh tự, mà lại cảm giác thượng khán chung quanh những người khác quyết định, hẳn không phải là nhận sai ai nhưng là mình xác thực không biết bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, tại cái này ổ lỉ vì nẹ city mình người quen biết QNZ không có mấy người, một cái là đạo quán huấn luyện ra Jasmine, còn có chính là mình bên trên lần bị thương này về sau ở tại bộ kẻ mần chung. Tâm nhận biết giỏi tiểu thư cùng nơi này Jenny tiểu thư. Coi như liền là ba người mà thôi, những người này hắn căn bản cũng không nhận biết mà nói, mà nghe được Dương trả lời về sau, cho thấy nữ sinh kia lập tức mang theo ngạc nhiên ngẩng đầu. Dương thấy thế không khỏi giật nảy mình lui về sau một bước sau đó chỉ thấy nữ sinh ngạc nhiên hét lớn. Thật là A Dương A ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm nữa nha A Dương xin ngài giúp ta ký cái tên được không cái gì thật là A Dương nữ sinh kia bỗng nhiên xuất ra một cái vợ còn có bút, thật sâu đối Dương cuối cùng. Sau đó túi đầu chỉ là đem vợ cùng bút đưa lên, giống như Dương không đáp ứng nàng liền không ngẩng đầu lên, mà chung quanh một ít nữ sinh nghe được nữ sinh này lời nói sau cu nở dê rốt cục xác định, cho thấy nhao nhao vọt lên, Dương thấy thế lập tức giật nảy mình, muốn chạy xoay người đã. Thấy sau lưng cũng là một đống lớn nữ sinh chạy tới. A A Dương xin ngươi cũng giúp ta ký cái tên A Dương tiên sinh xin nhận lấy ta tờ gì rèn xin ngài cùng ta kết giao A Dương tiên sinh cho thấy loạn thất bát tao trong đám người, đủ loại thanh âm đều có. Dương lập tức liền cảm giác mình bị bao vây, lập tức đều có chu tờ không thở nổi, mà cả sĩ sớm đã bị đẩy ra phía ngoài đoàn người. Đặt mông ngồi trên đất cả sĩ thấy thế cũng là giật nảy mình. Sư phụ của mình như vậy nổi danh sao lại no y cu nở dê quá khoa trương đi ngay cả trực tiếp yêu cầu kết giao. Đều có. Mẹ nhanh lên giúp ta một chút, biến thành bộ dáng của ta thực sự không chịu được Dương không không không. Ôm mập cùng mẹ ngồi xổm xuống, dù sao phía trên như vậy loạn, cũng không biết là tình huống như thế nào. Sau đó Dương ở trong lòng điều động năng lượng cùng mẹ giao lưu, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó bay ra đám người, biến thành Dương dáng vẻ. Rất nhanh liền có người phát hiện. A Dương ở chỗ này nhanh lên truy A mẹ thấy thế nhanh chóng chạy ra, mà một bên khác Dương dùng ba lô ngăn trở mặt mình, chờ những nữ sinh kia tán đi thời điểm mới thở dài một hơi, cả sĩ thấy thế cũng là đi tới. Vừa định muốn hỏi là chuyện gì xảy ra thời điểm, trực tiếp một bên khác thêm đến, lại là một đoàn nữ sinh chạy tới. A thật là A Dương, nhanh lên một chút đi chạy mau A Dương thấy thế đem mặt bế lên. Sau đó lôi kéo cả xì nhanh chóng chạy trốn lấy, trước kia đến rõ ràng sẽ không, hiện tại là như thế nào làm sao lập tức đột nhiên như vậy được hoan nghênh rồi bị ép cu nở dê theo một lù cờ chạy trốn cả xì không khỏi mở miệng hỏi. Sư phó chuyện này rốt cuộc là như thế nào a cu nở dê quá khoa trương đi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a trước kia đến rõ ràng thật tốt a hiện tại hắn mới không suy nghĩ những này đâu hắn chỉ nghĩ nhanh lên chạy ra nơi này mà thôi hiện tại Dương nếu như nói muốn làm cái gì, đây tuyệt đối là nhanh lên rời đi nơi này, sớm biết loại tình huống này, hắn liền vòng qua nơi này.